Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1204, chương 1204, tuyệt tình tuyệt tính. Hai cái thật đơn giản người lẫn nhau cái thứ nhất gặp phải. Đây là Vô Nhan hứa hẹn đến từ luân hồi ước định. Ta đừng tới sinh, ta chỉ cần đương thời. Yến Phong lớn tiếng gào thét. Hắn đã sớm dự liệu được, huynh đệ phải đổ máu. Người yêu muốn liều mạng, chẳng qua là khi chân chính phát sinh thời điểm, hắn vẫn là không thể thừa nhận, có lẽ mãi mãi cũng không thể thừa nhận. Mái tóc màu đen lập tức chuyển biến thành ngân sắc, hai con ngươi màu đỏ giống như là chảy ra huyết lệ. Một chút xíu biến mất, biến thành màu trắng, tràn ra từng luồng ma khí. Yến Phong biết rõ lúc này bản thân không cách nào xuất thủ, nhưng hắn nhịn không được. Tại ma chủ nửa người ma công thúc động một cái, lâm vào điên dại bên trong, rơi dụng nhập ma đạo. Oanh, Yến Phong một cước đập mạnh trên mặt đất, toàn bộ anh núi đều đang chấn động, thần điện đang run rẩy, thành đoàn chiến thi bị một cước này trực tiếp đập mạnh bay lên. Không đợi rơi xuống đất, liền bị ma khí cuốn lên, ăn mòn thành mảnh vỡ, liền cặn bã nhi đều không thừa dưới. Ha ha ha. Hắn rốt cục vẫn là không nhịn được. Hắn xuất thủ. Hắn hôm nay chết chắc. Tóc trắng quái nhân trông thấy Yến Phong xuất thủ, hưng phấn kém một chút nhi nhảy lên múa. Nhưng mà một bên âm ma mặc dù không có lên tiếng, nhưng trong mắt hưng phấn trình độ tuyệt đối tại tóc trắng quái nhân phía trên. Nhìn chằm chằm Yến Phong tựa như một đầu cực đói ác lang đột nhiên trông thấy một cái mỹ vị con cừu. Nhỏ. Có hai tên cao thủ thanh niên giống như căn bản chính là đang các loại Yến Phong vừa ra tay. Phi thân tới, vô tình lôi đình nhất kích oanh sát mà đến. Oanh, Yến Phong giống như điên dại đồng dạng, cuồng bá một quyền oanh đánh ra ngoài. Hai tên cao thủ thanh niên hoành bay ra ngoài, nhưng Yến Phong cũng là một trận nhanh lùi lại. Hai tên cao thủ thanh niên nhận lấy trọng thương, nhưng trên người vảy màu đỏ ngòm lập tức bày kín toàn thân. Cơ hồ không gặp vết thương, chưa chảy một giọt máu. Lại nhìn Yến Phong, khóe miệng cũng chảy ra tơ máu. Hiển nhiên cũng bị thương, đã mất đi chân long bất tử huyết. Yến Phong không riêng chiến lực giảm đi, ngay cả thân thể trình độ cứng cáp cũng rút ngắn rất nhiều. Tự lành năng lực càng là kém đáng thương. Nếu như một mực dạng này giao tiếp tục đánh, coi như tiêu hao cũng sẽ đem Yến Phong tiêu hao chí tử. Ha ha ha, quá kém cỏi, thực sự là quá kém cỏi. Dạng này lại không được sao? Một hiệp xuống tới, tóc trắng quái nhân càng là dị thường hưng phấn, hét lớn, giết, cho ta giết, chặt xuống đầu của hắn. Hai lớn cao thủ thanh niên đầy người sát cơ hướng Yến Phong xung phong liều chết tới. Yến Phong phiên động sâm bạch hai mắt, ma khí trùng thiên, ba người ở giữa đại chiến bạo phát. Cao thủ thanh niên toàn thân cũng là tàn nhẫn, máu tanh khí tức tử vong, giống như là địa ngục sát thần, mà lúc này Yến Phong nhất định chính là một tôn ma quân. Trên người ma uy thậm chí còn tại phá tâm cái kia chính phái đại ma đầu phía trên. Oanh, ba người triển khai va chạm kịch liệt, Yến Phong khí thế không ngừng tăng trưởng, uy nghiêm đáng sợ lan tràn hướng toàn bộ anh núi. Đứng ở phía trên tóc trắng quái nhân đột nhiên đình chỉ hưng phấn gầm rú. Bởi vì hắn bị Yến Phong ma uy dọa sợ, nhất định chính là ma chủ tái sinh. Âm ma vẫn là không nói một lời, nhưng là Yến Phong cường đại làm hắn càng thêm hưng phấn. Giống như Yến Phong càng mạnh, hắn thì càng hưng phấn. Lực lượng của ba người quá cường đại, từ đỉnh núi đánh lên không trung, lại từ không trung đánh rơi xuống mặt đất. Yến Phong một cước đem một tên cao thủ thanh niên chặt nhập sâu trong lòng đất. Một người thanh niên khác cao thủ oanh sát mà tới. Ba người tiến vào mặt đất. Chiến trường tiến nhập dưới mặt đất. Anh thế núi hiểm trở chút đều muốn sụp đổ. Oanh, ba người xông ra mặt đất. Hai lớn cao thủ thanh niên bị thương rất nặng. Có một cái nửa cái đầu lâu đều bị đánh nát. Một cái khác một đầu cánh tay đều nhanh muốn bị xé rách xuống tới. Yến Phong trên khí thế mặt lực áp hai người, nhưng là tự thân tình huống lại càng thêm thảm liệt, trên người máu tươi chảy dài, coi như miễn cưỡng cầm máu, bị thương cũng là vẫn tồn tại như cũ. Nhưng hai lớn cao thủ thanh niên đáng sợ tự lành năng lực triển hiện ra. Nặng như thế bị thương tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi hẳn lấy. Khải tử, đột nhiên một tiếng rít gào thê thảm âm thanh, là Nhâm Thiên Dương, Vũ Ngạo Trùng bị trọng thương. Ba người liên thủ căn bản cũng không phải là cao thủ thanh niên địch thủ. Chu Văn Khải thay Nhâm Thiên Dương cản một đòn, trực tiếp bị đánh xuyên ngực. Lão tử liều mạng với ngươi. Chu Văn Khải xoay người phóng tới cao thủ thanh niên. Oanh một tiếng, cao thủ thanh niên bị nổ bay. Chu Văn Khải lại là triệt để tan xương nát thịt. Ba người là từ nhỏ cùng một chỗ ăn mặc quần yếm lớn lên. Cùng một chỗ tòng quân ra trận giết địch. Bọn họ là huynh đệ sinh tử. Một tên cao thủ thanh niên giơ tay hướng Bạch Vân Xương trên đầu vỗ tới. Bạch Vân Tuyết vọt tới. Kêu lên, tiểu Xương cẩn thận. Bạch Vân Xương nhìn gặp tỷ tỷ của mình bị đánh bay. Rơi xuống đất phía trên. Thất khiếu chảy máu. Trong hai mắt thần quang dần dần tiêu tán. Đã mất đi sinh cơ. Tỷ, cái này một đôi tỷ muội từ nhỏ đã là cô nhi. Giữa hai bên là duy nhất dựa vào. Nhưng bây giờ tỷ tỷ cũng đã không thể bảo hộ muội muội. Giết, quỷ xà cùng Sở Tiếu Lâm song kiếm hợp bích. Đầy trời kiếm khí phô thiên cái địa chém tới. Nhưng là những kiếm khí này tại cao thủ thanh niên trước mắt giống như là không có bất kỳ cái gì. Mạng nhện, tay không đánh tan. Trong mắt lóe ra vô tình hàn quang. Xẻ bàn tay ra chụp vào quỷ xà. Sở Tiếu Lâm không hề do dự hoành khóa một bước ngăn khuất quỷ xà trước người. Một mực bàn tay trực tiếp chui vào lồng ngực của hắn. Nhanh chóng rút ra. Máu tươi phun tới. Nhưng là Sở Tiếu Lâm trái tim không có. Sở Tiếu Lâm ngã trên mặt đất. Nhìn xem quỷ xà lộ ra vẻ mỉm cười nói. Giúp ta chiếu cố muội muội ta cùng lão bà của ta. Tiếu Lâm, quỷ xà ôm Sở Tiếu Lâm thi thể giống to lên. Còn sót lại một con mắt nước mắt chảy xuống. Cái này cứng cỏi lãnh khốc thiếu niên khóc. Yến Phong đã vào nhập ma đạo. Vốn nên không có ý thức. Thế nhưng là ngay một khắc này. Lại là toàn thân run rẩy. Sâm Bạch đáng sợ ma trong mắt thế mà ở rơi lệ. Hắn cảm giác được. Hắn không biết biết rõ đã mất đi cái gì. Lại cảm giác được bản thân rất thống khổ. À, Yến Phong tại gào lên đau xót. Thần điện đại điện bên trong. Hoa Thanh Phong cao cao tại thượng. Bên ngoài tiếng hô, giết rung trời. Nhưng thật giống như mọi thứ đều không có quan hệ gì với hắn. Mặc kệ bên ngoài phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không thể để cho hắn nhấc lên bất kỳ hứng thú gì. Thiên Diệp Anh Hồng ngồi ở trên xe lăn. Sắc mặt tâm thần bất định bất an. Đằng Vũ Hạo Nhị đứng ở một bên. Thậm chí ngay cả ngẩng đầu dũng khí đều không có. Cơ Đồng Đồng cùng La Sát mặt không thay đổi đứng ở một bên. Chỉ có Yến Thanh Vũ một người biểu lộ có chút quái dị. Nàng biết bên ngoài người đều là muốn tới giết Hoa Thanh Phong. Là hắn ca địch nhân. Những người này đều nên chết. Nhưng cũng không biết vì sao. Đem nàng nghe được cái kia một tiếng gào lên đau xót thời điểm. Trái tim của mình giống như là có đau tại róc thịt một dạng. Rất đau. Thánh quân. Âm ma đi đến. Gương mặt hưng phấn. Thế nhưng là hưng phấn trình độ nhưng lại xa xa muốn so ở bên ngoài thấp rất nhiều. Thành công. Hoa Thanh Phong nhàn nhạt hỏi. Thành công. Âm ma kích động nói. Yến Phong đã thôi động ma công. Không có chân long bất tử huyết. Tại trong cơn giận dữ. Nếu như triệt để mất đi ý thức. Liền sẽ chân chính bị ma công chỗ chủ đạo. Đến lúc đó Thánh quân chiếm lấy. Thánh quân sẽ là mới ma chủ. Người phải biết. Ta muốn không phải nếu như, mà là tuyệt đối. Hoa Thanh Phong trong mắt đột nhiên lộ ra một tia phong mang. Âm ma lập tức toàn thân run lên. Hoảng hốt vội nói, là tuyệt đối. Kế hoạch của ta nhất định sẽ thành công. Thánh quân tuyệt đối sẽ biến thành mới ma chủ. Ngươi còn phải nhớ kỹ một việc. Hoa Thanh Phong ngữ khí biến lạnh lẽo nói. Ta muốn chỉ là ma chủ ma công, mà không phải trở thành ma chủ. Ta là thánh quân, ta không cần thay thế bất luận kẻ nào. Âm ma quay người rời đi, trên mặt còn là cung kính biểu lộ, thế nhưng là trong hai mắt lại lộ ra từng tia hàn mang. Hoa Thanh Phong đứng dậy. đi đến La Sát bên người, duỗi ra nhẹ khẽ vuốt vuốt gương mặt của nàng, lẩm bẩm nói, ngươi nghe thấy được sao? Ta rất nhanh thành công, làm ta được đến ma chủ toàn bộ công lực, ta liền sẽ trở thành chân chính thánh quân, lên trời nhập thiên, không còn có người có thể cản ở bước chân của ta. Hoa Thanh Phong vậy mà tại đánh Yến Phong trên người ma công chủ ý. Trước đó hắn từng nghĩ tới phải chiếm đoạt ma chủ tất cả công lực, nhưng chưa từng nghĩ Yến Phong nửa đường giết ra, cướp đi một nửa. Bây giờ hắn nửa người ma chủ công lực đã dung nạp quán thông, nhưng cái này đã không thỏa mãn được hắn. Hắn nghĩ muốn ma chủ tất cả công lực, một con rồng tam trọng thiên chết thì chết, phế phế. Một khi để cho Hoa Thanh Phong dung hợp ma chủ toàn bộ công lực, thế gian lại không người hội là đối thủ của hắn. Thanh Phong, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi biết làm như vậy hội là hậu quả gì sao? Vân Phi Giao không biết từ nơi nào vọt ra, một mặt vội vàng nói. Ta nói qua, ta làm việc không cần ngươi tới chỉ trỏ. Hoa Thanh Phong hít nửa hai mắt nói. Cảm thụ được Hoa Thanh Phong trong mắt phong mang, Vân Phi Giao bản năng muốn tránh lui, lại là cắn răng nói. Thanh Phong nghe ta một lời khuyên. Ngươi dạng này hội hại chính ngươi. Ma chủ công lực quá mức bá đạo, cực kỳ dễ dàng triệt để rơi vào ma đạo, lại cũng không quay đầu lại được. Năm đó nếu như không phải là bởi vì ma chủ lâm vào điên cuồng, cũng sẽ không để ma môn đưa tới diệt môn đại họa. Vân Phi Giao cũng không có nói quang. Ma chủ Trầm Ngạo Thiên một thân ma công bản lĩnh hết sức cao cường. Một con rồng tam trọng thiên giữa hai bên còn có không ít giao tình. Liền giống bây giờ Yến Phong cùng Phá Tâm ở giữa, một chính một ma, lại tương giao tâm đầu ý hợp. Nhưng cuối cùng ma chủ làm sao sẽ triệt để đứng ở lão hữu đối lập mặt. Vân Chiến Thiên thậm chí không tiếc phát động toàn bộ võ đạo giới đến tiêu diệt ma môn đâu. Đương nhiên, ở trong đó có âm ma các loại tam đại ma quân xung làm mầm tai họa. Có thể đã tu luyện ma công Vân Phi Giao lại biết, ma chủ bản thân cũng xuất hiện vấn đề. Ma công cũng chính là ma công, làm ma công càng thêm cường đại, cũng rất dễ dàng bị ma công khống chế, đã mất đi bản tâm của mình, rơi vào chân chính ma đạo. Nói trắng ra là, ma môn hủy diệt cùng tam đại ma quân thoát không xong quan hệ. Nhưng căn bản nguyên nhân còn là ma chủ bản thân tu luyện ma công tẩu hỏa nhập ma. Ngươi cho là ta không cách nào ma công đại thành sao? Hoa Thanh Phong hỏi, ma chủ đều làm không được, ngươi lại như thế nào có thể làm đến? Vân Phi Giao hỏi, ngươi cũng coi là người trong ma môn, ngươi cảm thấy muốn đi vào ma công cảnh giới trí cao, cần nhất là cái gì? Hoa Thanh Phong đột nhiên hỏi, Vân Phi Giao sững sờ, nói, cần nhất chính là tuyệt tình tuyệt tính, muốn ma công đại thành, nhất định phải tuyệt tình tuyệt tính, tâm vô tạp niệm. Không thể có bất kỳ ràng buộc. Năm đó ma chủ mặc dù ma công thông thiên, lại đối với ái nữ của mình cực kỳ sủng ái, làm không được tuyệt tình tuyệt tính, như thế nào lại thành công đâu? Hoa Thanh Phong cười, nói, ngươi xem, ma chủ làm không được là bởi vì hắn không bỏ xuống được. Nhưng ta khác biệt, ta không có bằng hữu, ta tự tay giết ta tự mình phụ thân. Hắn vừa chỉ bên người La Sát, nói, ta yêu nữ nhân cũng ở đây, ngay cả ngươi cũng ở đây bên cạnh ta. Vân Phi Giao biến sắc, nói, ngươi muốn giết ta? Hoa Thanh Phong lắc đầu nói, bây giờ còn sẽ không, nhưng ta tin tưởng không bao lâu. Vân Phi Giao hiểu rồi, Hoa Thanh Phong muốn đoạt lấy Yến Phong nửa người ma chủ công lực, tới tay về sau sẽ vô tình giết chết chính mình sở tại ý tất cả mọi người, bao quát người yêu của mình, người cùng mẫu thân, làm đến tuyệt tình tuyệt tính, nhất cử trùng kích ma công cảnh giới trí cao, từ đó vô địch khắp thiên hạ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút.